Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1686, cấm kỵ nha cấm kỵ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Huyền thương thế trên người, thực lực giảm đi nhiều. Nguyên bản dựa vào đẳng cấp kém chút, có thể cùng Mạc Diệp Phong một trận chiến. Nhưng không ngờ nhân ra cũng là Hoàng Huyền. Cái này, còn thế nào đánh? Không có chút nào ngoài ý muốn. Hoàng Huyền để Mạc Diệp Phong sửa chữa đến vô cùng thảm. Đánh tới sau cùng, Mạc Diệp Phong hung hăng tại phế tích bên trong cầm lên Hoàng Huyền vạt áo. Trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Tại một chỗ lại yên tĩnh ngoài thành, Mạc Diệp Phong lạnh giọng chất vấn. Ngươi là làm sao biết rõ? Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Không nói. Ta có 1000 loại phương thức để ngươi mở miệng. Ngươi có một lần uống say nói. Không có khả năng. Mạc Diệp Phong thấp giọng phủ nhận. Có thể ánh mắt lại có chút không xác định. Hoàng Huyền giống cuối cùng bắt được Mạc Diệp Phong chỗ đau. Gặp hắn ngàn năm không trở mặt cuối cùng tan vỡ. Trong lòng sảng khoái vô cùng. Cho dù là bị đánh một thân là tổn thương. Cũng thoải mái vô cùng. Cười to. Chẳng lẽ Khúc Hương Đàn vứt bỏ ngươi? Không muốn ngươi. Nàng đã chết. Ách. Hoàng Huyền tiếng cười im bặt mà dừng. Chết. Mạc Diệp Phong buông ra chật vật Hoàng Huyền. Ngạo nghễ sừng sững. Ánh mắt lộ ra hồi ức. Chậm chậm nói. Đạm đài. Ta Mạc Diệp Phong một đời mặc dù không có quang minh lỗi lạc. Nhưng cũng là ân oán rõ ràng. Chúng ta ân oán là từ đâu dựng lên trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Chẳng lẽ, đến hôm nay ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta kết thù kết oán? Hắn cùng Hoàng Huyền, vốn là từ rất việc nhỏ kết thù kết oán. Dần dần đem oán càng kết càng lớn. Mấy trăm năm trước người nào không phải tâm cao khí ngạo. Hào khí ngất trời, Hoàng Huyền nhân mình thích nữ nhân, thích Mạc Diệp Phong. Khắp nơi tìm Mạc Diệp Phong sai. Khắp nơi cùng Mạc Diệp Phong đối nghịch. Mạc Diệp Phong cũng không phải người lương thiện. Tự nhiên sẽ có phản kích. Lại quay đầu. Hoàng Huyền từ tức giận dần dần bình tĩnh. Cái kia nữ nhân. Ta đã sớm nói qua cho ngươi. Ta không hứng thú. Mạc Diệp Phong lạnh nói. Bất quá. Gặp ngươi như vậy đáng thương cũng không sợ nói cho ngươi chân tướng. Cái kia nữ nhân cũng không phải đồ tốt. Mặt ngoài giả bộ thanh cao lãnh diễm cao khiết xuất trần. Trong bóng tối cùng nàng sư tôn song tu. Là có người ngu xuẩn mới có thể để sắc đẹp sông hôn mê. Đem nàng làm cái bảo. Hoàng Huyền chấn kinh. Kích động nói. Ngươi nói bậy. Mấy trăm năm sau. Ta tại sao phải nói bậy. Dù sao bí mật này. Cũng không phải ta một người biết rõ. Hoàng Huyền sắc mặt hắc đến có thể. Hắn không thể tin được cái này sự thật. Có thể là, dù sao cũng là kinh lịch trải qua mấy trăm năm. Lúc trước cái kia một phần nồng đậm hâm mộ cũng dần dần nhạt đi. Hóa thành tuế nguyệt nước chảy. Hồi ức ngẫu nhiên sẽ để cho hắn tiếc nuối cũng sầu não. Coi như là trong lòng một giấc mộng. Có thể giấc mộng này bất thình lình phá mất. Vậy hắn đã từng kiên trì cùng chỗ chấp nhất tình. Có phải hay không biến thành trò cười? Mạc Diệp Phong, chúng ta ân oán cũng không chỉ cái này một chút. Còn có cái gì? Mạc Diệp Phong nghi hoặc. Hoàng Huyền âm trầm tuấn dung. Bởi vì ngươi, ta bị đuổi ra gia tộc. Vĩnh viễn không được lại họ Đạm Đài. Ta thành gia tộc con rơi. Ngươi có thể biết rõ. Mạc Diệp Phong lập tức cảm giác ngoài ý muốn. Giống không có nghĩ đến Hoàng Huyền biết cái này một dạng thảm. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, năm đó Linh Dược Viên. Có phải hay không ngươi đem luân hồi quả trộm đi. Làm hại ta một tên tiên tổ huyền thần trọng sinh thất bại. Nếu không phải tiên tổ tại tiêu tán một khắc mệnh lệnh tộc trưởng không cho phép vì hắn giết người đả thương người. Ta còn có thể sống đến hiện tại sao? Hoàng Huyền trong lòng đau nhức, không cách nào hình dung. Một tên hiểu rõ đại nghĩa như thế tiên tổ. Kết quả nhưng bởi vì chính mình sai lầm tạo thành luân hồi quả mất đi. biến thành không cách nào vãn hồi tiếc nuối. Mặc Diệc Phong cũng nghe ra vị nghi hoặc hỏi, cái gì luân hồi quả? Chưa nghe nói qua, ngươi, Hoàng Huyền vừa muốn mắng chửi. Có thể một đụng tới Mặc Diệc Phong nghi hoặc, lập tức con ngươi co rụt lại. Cách chương.